Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu hỏi bất ngờ khiến Khương Ngư đỏ mặt, nhưng cô vẫn đáp, em có mua, nhưng không phải đai kinh nguyệt, mà là băng vệ sinh, loại này sạch sẽ hơn. Phùng Xuân Ni tò mò nhìn theo tay cô, băng vệ sinh à, trước giờ chị có nghe nói, nhưng chưa dùng bao giờ, thứ này không rẻ nhì, trong đại viện chúng ta, mấy chị vợ người thành phố hay dùng, nhưng họ có việc làm nên mua cũng không thấy xót ruột. Khương Ngư gật đầu, vâng, hơi đắt thật, lúc đầu em cũng không ngờ Hoắc Diên Xuyên lại mua nhiều đến thế. Phùng Xuân Ni tròn mắt, em nhờ đoàn trưởng Hoắc mua cho à, vâng, trời đất, đúng là đàn ông tốt mà. Trước đây chị không ngờ đoàn trưởng Hoắc lại chiều vợ thế đấy. Chị nói thật, hồi trước mấy cô gái trong đoàn văn công cứ tìm cớ gặp đoàn trưởng Hoắc mãi. Có cô còn gan lớn nhào vào ôm anh ấy luôn. Kết quả, chưa kịp đụng áo anh ấy thì bị đẩy thẳng ra. Mất mặt quá, cô ấy khóc ròng rồi xin chuyển đơn vị luôn. Mà cô ấy xinh lắm, còn được gọi là quả ớt nhỏ, cơ đấy. Nghe đến đây, Khương Ngư mỉm cười trêu chọc. Thế à, đáng tiếc quá. Đáng lẽ Hoắc Diên Xuyên nên nắm bắt cơ hội mới phải. Phùng Xuân Ni nghe vậy ngớ người. Cảm thấy câu nói này có chút kỳ lạ. Nhưng thấy Khương Ngư cười, cô cũng chỉ cho rằng cô đang đùa vui. Đúng lúc đó, cửa mở, Hoắc Diên Xuyên bước vào. Vừa hay nghe được câu nói của Khương Ngư. Bước chân anh khựng lại. Ánh mắt thoáng chút phức tạp, nhưng vẻ mặt vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh. Chị dâu, chị đến chơi à? Phùng Xuân Ni quay sang, cười chào. Ô, đoàn trưởng Hoắc, tôi chỉ ghé qua trò chuyện với Khương Ngư thôi. Anh nhớ chăm sóc cô ấy cẩn thận nhé. Em biết rồi, chị dâu. Hoắc Diên Xuyên bước tới bên giường, cúi xuống nhìn Khương Ngư. Tôi đi pha cho cô cốc nước đường đỏ nhé. Khương Ngư gật đầu khẽ. Vâng, Phùng Xuân Ni nháy mắt trêu chọc Khương Ngư, rồi đứng dậy cáo từ. Thôi, chị về đây, hai vợ chồng trẻ cứ tận hưởng thời gian đi nhé. Sau khi tiễn Phùng Xuân Ni, Hoắc Diên Xuyên cầm cốc nước đường đỏ quay lại, cẩn thận đỡ Khương Ngư ngồi dậy, uống vút nước đường đỏ đi. Khương Ngư khát thật, cầm cốc uống một hơi cạn sạch. Sau đó mỉm cười nói, cảm ơn anh, ánh mắt Hoắc Diên Xuyên dừng lại trên đôi môi cô, phía trên môi còn vương chút nước đường đỏ, không biết ma xui quỷ khiến thế nào. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi, khoảnh khắc ấy, cả hai đều sững lại. Anh đang làm gì thế? Khương Ngư bất ngờ hỏi, giọng đầy tức giận, trên miệng em còn dính vệt nước đường đỏ, anh chỉ giúp em lau thôi. Hoắc Diên Xuyên bình thản đáp, như thể việc anh vừa làm chẳng có gì to tát. Cách chương.